ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 lần đầu tiên đi học. Đã sửa chữa, cùng Hạ Tỉnh nói giống nhau. Mắt Mèo phát sóng trực tiếp quả nhiên có trọng đề cử người Long hài hòa chủ đề. Thẩm Miên gửi trở về hợp đồng ở trên đường chậm trễ 2 ngày. Tới mục đích địa cùng ngày. Hỏa Tinh văng khắp nơi liền liên hệ Thẩm Miên. Phát tới một cái chủ bá nhưng tham dự tân hoạt động. Hỏa Tinh văng khắp nơi. Ta đã thu được hợp đồng. Thật thể cùng giả thuyết hợp đồng đến nay ngày hoàn thành chính thức ghi vào. Từ hôm nay trở đi. Thân ái liền có thể báo danh tham gia chúng ta các loại đề cử bảng lạp. Mắt Mèo phát sóng trực tiếp đem với bổn thứ tư đẩy ra, những cái đó năm người hút quá người cùng Long, hoạt động, hiện tại vì báo danh ký, sở hữu ký hợp đồng cập chưa ký hợp đồng chủ bá đều nhưng tham dự. Chủ yếu nội dung là bày ra Long tộc cùng nhân loại văn minh hoặc là hằng ngày ở chung. Sử hai cái văn minh dân chúng có thể càng thêm hiểu biết lẫn nhau. Đẩy mạnh người Long hài hòa ở chung, tham dự nên hoạt động trong lúc. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp khi trường không được thiếu với 3 cái giờ. Thả cần thiết cùng hoạt động chủ đề tương quan. Bổn hoạt động có chuyên trúc bảng đơn lấy gia tăng tỷ lệ lộ diện. Hơn nữa có phong phú khen thưởng, 1000 danh tham dự thưởng. 500 tinh tệ, 100 danh giải ba. 1000 tinh tệ, chủ bá C cấp ký hợp đồng hợp đồng. Nếu đã ký hợp đồng, tắc hợp đồng thăng cấp, dưới tương đồng. 50 danh giải nhì, 3000 tinh tệ, chủ bá B cấp ký hợp đồng, 10 tên giải nhất. 5000 tinh tệ, 2 kỳ kênh đề cử vị, chủ bá B cấp ký hợp đồng, giải đặc biệt 1 vị. 1 vạn tinh tệ, 2 kỳ trang đầu đề cử vị, A cấp ký hợp đồng, như vậy khen thưởng xác thật tính thực phong phú, Hỏa Tinh văng khắp nơi. Thân ái chủ bá. Người phát sóng trực tiếp nội dung cùng lần này hoạt động độ cao tương xứng. Ngàn vạn không cần bỏ lỡ lần này cơ hội. Cùng với nói là Thẩm Miên phát sóng trực tiếp nội dung cùng hoạt động độ cao tương xứng. Không bằng nói chính là vì cái này hoạt động mới ký xuống Thẩm Miên đương nhiên sẽ không. Sai quá lần này hoạt động. Hồi phục lúc sau điểm đi vào báo danh tham gia. Sau đó bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp, Thẩm Miên phát sóng trực tiếp cũng không có cố định chủ đề, nếu một hai phải nói, đó chính là hắn cùng Long nhãi con nhóm hằng ngày. Không biết là Long nhãi con nhóm quá đáng yêu, vẫn là Thẩm Miên mặt quá đẹp. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn chú ý số lại dâng lên hơn 100, phòng phát sóng trực tiếp cũng dần dần có càng nhiều chân ái phấn ngồi canh. Hơn nữa phát sóng trực tiếp thời gian đã cố định, mỗi lần mở ra, quan khán con số đều sẽ nhanh chóng từ linh biến thành vài trăm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thẩm Miên một khai phát sóng trực tiếp, buổi sáng vấn an làn đạn liền thổi qua đi vài cái. Thẩm Miên gật đầu. Buổi sáng tốt lành, tử vong ánh sáng. Viện trưởng buổi sáng tốt lành. Viện trưởng hôm nay bá cái gì nha? Ta hận dinh dưỡng tề. Ta là nhân loại oa. Bị bằng hữu đề cử lại đây. Nghe nói nơi này có tiểu long long có thể hút. Chủ bá là long sao? Cái gì chủng loại long a? Sườn heo chua ngọt. Chủ bá là nhà này long tộc dục ấu viện viện trưởng. Là thực a nhân loại tiểu ca ca nga. Long là dục ấu viện bảo thạch long ấu tể. Hiện tại hẳn là đang ngủ đi. Thẩm Miên cũng là vừa rồi rửa mặt xong. Một bên sửa sang lại giường đệm. Thuần thục mà từ trong chăn xách ra một con tiểu kim long. Một bên trả lời làn đạn. Hôm nay bá tương đối muộn. Bọn họ đã ăn qua cơm sáng. Đang ở rửa tay. Hôm nay phát sóng trực tiếp cấp long nhãi con nhóm đi học. Xét thấy hai chỉ long nhãi con cơ sở đều rất kém cỏi. Thẩm viện trưởng chính mình cũng là lần đầu tiên giáo khóa. Cho nên chỉ có thể trước tiên khai giảng. Thích ứng 2 ngày, Hạ Tỉnh hấp thu dị năng sau duy trì hình người thời gian càng ngày càng dài quá. Mỗi ngày buổi sáng còn có thể không dựa dị năng khôi phục bình thường. Nhưng vẫn là căng bất quá nửa giờ. Tới rồi buổi tối, thường thường mới vừa ngủ liền biến trở về đi. Sau đó dãy dụa tỉnh táo lại bay đến Thẩm Miên trên giường, hơn nữa theo duy trì nhân cách hóa. Trạng thái thời gian tăng trưởng. Hạ Tình ở hình rồng khi cũng có thể duy trì nhất định chỉ số thông minh. Bất quá vẫn là không cao. Nhiều lắm từ 3 tuổi biến thành 7 tuổi, Thẩm Miên sửa sang lại một chút giường đệm. Sau đó mang theo trí não rời đi ký túc xá. Hạ Tình trong chốc lát sẽ tự động khôi phục chỉ số thông minh. Đương cái một chốc bình thường Long, nghe nói có quang. Long nhãi con chương trình học sao? Nhân loại siêu muốn nghe. Vạn nhất về sau có thể dưỡng Long đâu? Vạn nhất đâu? Danh ngôn nói rất đúng. Người chính là phải có mộng tưởng. Tử vong ánh sáng. Tới tới. Ta nhất chờ mong ấu Long giáo dục chương trình học bắt đầu rồi. Ta muốn xem Long nhãi con nhóm đi học. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Ta một cái 28 tuổi đại Long chẳng lẽ muốn nghe 8 tuổi không đến ấu tể chương trình học. Sao? Hảo cảm thấy thẹn. Chỉ cần hương thảo vị. Đồng cảm giác cảm thấy thẹn. Nhưng là lại hảo muốn nhìn làm sao bây giờ Mặc kệ. Mang cái mũ thực tế ảo trộm nghe. Lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Ta đã sớm tưởng nói. Các ngươi liền không ai cảm thấy viện trưởng mang mắt kính bộ dáng đặc biệt cấm dục đặc biệt. Nếu là giáo khóa, đây là cái gì thần tiên alpha? Tử vong ánh sáng. Viện trưởng chưa nói quá chính mình là alpha đi. Phòng phát sóng trực tiếp quan khán con số dần dần gia tăng. Thẩm Miên đem trí não đặt ở trong phòng học thời điểm. Con số đã tăng trưởng đến 1.3 vạn nhiều người. Thẩm Miên phát sóng trực tiếp thời gian tương đối cố định. Hơn nữa hắn chú ý số đều là phát sóng trực tiếp tích lũy xuống dưới. Cho nên tới xem phát sóng trực tiếp người rất nhiều, Thẩm Miên đi kêu hai cái Long nhãi con trước. Tiên đi học sự tình tại hạ quyết định thời điểm liền báo cho hai chỉ Long nhãi con. Tiệp An trước nay không thượng quá khóa. Trong ánh mắt đều là tiểu hưng phấn. Cái đuôi hoảng đến mau ra tàn ảnh, lộ nguyên mặt ngoài ngoan ngoãn. Lỗ tai lại phát lạp lạp run lên vài hạ. Chậm rãi cúi đầu, ở trong túi sờ sờ, Thẩm Miên nheo lại đôi mắt. Làm bộ không nhìn thấy, Lộ Nguyên cha mẹ đồng ý Lộ Nguyên tham gia phát sóng trực tiếp. Thẩm Miên cũng trước tiên dò hỏi Lộ Nguyên ý kiến. Lộ Nguyên thực sảng khoái mà đáp ứng rồi. Còn đôi mắt ục ục xoay hai vòng. Cùng Thẩm Miên thương lượng, Tiệp An học khóa ta đều đã học qua. Có thể hay không chờ Tiệp An học được ta học địa phương lại đi học Thẩm Miên. Người phía trước khóa đạt tiêu chuẩn sao? Lộ Nguyên lỗ tai một bò. Uể oải ỉu xìu. Không có, vì thế học một năm học Lộ Nguyên chỉ có thể cùng cái gì cũng chưa học Tiệp An cùng nhau. Đi học, trong phòng học chỉ có hai bộ bàn ghế. Đều là lấy trước cũ đồ vật. Cũng may còn tính rắn chắc. Kinh được hai cái đại hình Long Bảo Bảo tai họa cùng đi đường đều nhẹ nhàng mười mấy cân Tiệp An. Bất đồng, Lộ Nguyên bước chân là trầm trọng. Rũ đầu héo héo mà ngồi trên ghế dựa. Ghế dựa phát ra kẽo kẹt tiếng vang, vô danh ngọn lửa. Đây cũng là Long sao? Vì cái gì sẽ có lông xù xù Long tộc a? Vẫn là sủng vật. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Nhà ngươi sủng vật đi học dùng thư sao? Chúng ta Long tộc có nhung Long thuộc. Này một thuộc Long đều không dài vảy trường mao. Này một thuộc đều rất ít thấy. Cái này là ban Long. Đại hình Long. Tử vong ánh sáng, cái này nửa vòng tròn lỗ tai quá chọc ta. Trộm sờ một chút, cùng tiểu miêu mau không sai biệt lắm. Lại tế lại mềm, dâu tây vị dinh dưỡng tề. Các ngươi Long có phải hay không quá thần kỳ? Ta thích bộ dáng các ngươi đều có. Viện trưởng dưỡng kia chỉ nho nhỏ Long từ nhan sắc đến hình thể tất cả đều lớn lên ở ta manh điểm. Thượng, làn đạn vì kỳ diệu nhung Long thuộc kinh hô thời điểm. Thẩm Miên đi lên bục giảng, hắn hôm nay giáo môn học này là ấu Long quan trọng nhất một môn khóa, cũng là dục ấu viện duy nhất một môn từ năm nhất học được tốt nghiệp chương trình học Long thuộc. Thẩm Miên tuy rằng mở ra thư, đôi mắt lại không đặt ở thư thượng, những cái đó nội dung hắn đã sớm có thể bối xuống dưới. Long tộc tổng cộng 7 cái thuộc, hắn thanh âm cũng không cao, cắn tự rõ ràng dứt khoát. Liền âm cuối đều chút nào không kéo dài. Tiếng nói cùng người giống nhau. Có loại lạnh như băng sắc bén. Tiệp An nghe được tập trung tinh thần. Hắn chưa từng có viết hệ thống trên mặt đất quá khóa. Mấy thứ này hắn tuy rằng biết. nhưng chưa bao giờ có bị người như vậy chính thức mà báo cho quá, mà Lộ Nguyên liền bất đồng. Hắn hoàn toàn nghe không vào, đem mấy quyển thư chồng lên, che ở trước mặt, ở trong túi đào đào, móc ra một phen tiểu trang giấy, từng chương tách ra kẹp ở trang sách này đó xinh đẹp tiểu tấm các. Kỳ thật một chương Long tộc đế quốc tinh tế bản đồ một bộ phận. Mỗi một khối trò chơi ghép hình đều viết tương quan tinh tế tri thức. Toàn bộ bản đồ 3000 khối trò chơi ghép hình. Hoàn chỉnh bản đồ là một chương thật lớn thảm, Long thuộc chia làm 6 sách. Mỗi bổn tranh vẽ gồm nhiều mặt, lại đại lại hậu, nhẹ nhàng liền buông xuống sở hữu tiểu trang giấy, hắn thông minh. Đem xem qua trang giấy đều kẹp ở Thẩm Miên đang ở giảng này một tờ. Không thấy xong đều kẹp ở phía sau, Lộ Nguyên yêu thích mấy thứ này. Cho dù là xem không hiểu bộ phận, đều có thể mùi ngon mà mặc niệm tốt nhất mấy lần. Thẳng đến đọc lầu lầu, Thẩm Miên giảng giảng liền đi xuống bục giảng. Chống Lộ Nguyên cái bàn, mấy thứ này càng đẹp mắt. Tổng cộng liền 2 cái nhãi con. Đương nhiên không tồn tại quản bất quá tới tình huống, Lộ Nguyên chính tập trung tinh thần mà nhìn. Tấm các. Nghe được thanh âm sợ tới mức lỗ tai run lên, vội vàng ngẩng đầu, Thẩm viện trưởng đang cúi đầu nhìn hắn thư, Thẩm Miên còn lễ phép mà dò hỏi một câu. Ta có thể nhìn xem sao? Lộ Nguyên cơ trí mà bắt lấy kia mấy chương tiểu tấm các đưa cho Thẩm Miên, Thẩm Miên chậm rãi giơ lên mi, cầm lấy Lộ Nguyên sách giáo khoa, mở ra vài tờ, đem kẹp ở thư phùng hình ảnh từng chương lấy ra tới. Cuối cùng ở trong tay chồng thành 3-4cm hậu một chồng, Lộ Nguyên biểu tình dần dần từ 0V0. Biến thành QAQ, Thẩm Miên vỗ vỗ Lộ Nguyên. Người này đó đều là ta chơi dư lại. Này đó ta liền trước thế ngươi bảo quản. Chờ ngươi, Lộ Nguyên vội vàng dắt lấy Thẩm Miên góc áo. Chính là chớp ra vài giọt nước mắt. Viện trưởng Thẩm Miên khom lưng, ngượng ngùng. Không dùng được, đường nhỏ Nguyên như tao sét đánh giữa trời quang. Nắm Thẩm Miên quần áo. Nhưng, chính là viện trưởng giảng này đó ta đều nghe qua. Ta chính là muốn nhìn điểm khác, Thẩm Miên. Ngươi nghe qua. Lộ Nguyên vội vàng gật đầu, Thẩm Miên. Vậy ngươi sẽ bối sao? Hắn giảng đều là muốn khảo trọng điểm. Lộ Nguyên nếu là sẽ bối, cũng không đến mức 2 cái học kỳ khóa đều không đạt tiêu chuẩn. Lộ Nguyên lỗ tai một bò. Lắc đầu, Thẩm Miên ngồi xổm xuống, đẩy ra trong tay trò chơi ghép hình, từ bên trong rút ra một chương đưa tới Lộ Nguyên trước mặt. Người nói ngươi thích cái này, Lộ Nguyên có điểm muốn khóc, nhưng nhẫn đi trở về, hút cái mũi gật đầu. Ân, Thẩm Miên, này viên hành tinh kêu xương bạch tinh, lại kêu lộc giác tinh, ngươi biết vì cái gì sao? Lộ Nguyên lắc đầu, Thẩm Miên đứng lên. Bởi vì này viên hành tinh khí hậu ác liệt, mặc dù là cư trú khu vực, thấp nhất nhiệt độ không khí cũng có thể đạt tới -30°C. Ở Long tộc không có thống nhất đế quốc thời điểm, toàn bộ tinh cầu chỉ có sừng hươu long một loại Long tộc cư trú. Đây là viên tinh cầu này đặc điểm chi nhất, ngươi nói ngươi thích tinh tế. Nhưng Long tộc thuộc về này đó tinh cầu, ngươi thật sự không muốn nhiều hiểu biết một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.